Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi. Chương 10, kẻ nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Từ Chính Thanh xuất hiện, Giản Hạnh không còn cơ hội mở gói thức ăn cho mèo kia nữa. Lúc quay lại cửa hàng sách, vì không thấy Giang Biệt Thâm, cô chỉ để túi thức ăn lên quầy rồi rời đi. Sau đó, suốt một thời gian dài Giản Hạnh không quay lại cửa hàng sách nữa. Cô bận rộn với cuộc sống học tập, hoàn toàn bước vào quỹ đạo của kỳ học cuối cấp. Tiến độ bài giảng của thầy cô ngày càng nhanh hơn, và con số trên bảng led đếm ngược của trường cũng giảm dần. Còn thời gian ngủ của Giản Hạnh thì ngày càng ngắn lại. Cô có linh cảm mình không ổn, nhưng lại không biết phải làm gì với tình trạng thể chất này. Chỉ có thể tập trung vào việc làm bài để chuyển hướng sự chú ý. Thời gian trôi qua, tiết thu phân cũng đến, mưa thu đến kéo theo gió lạnh, con đường lúc nào cũng ướt át. Bên tai, Hứa Lộ lại tiếp tục lải nhải. Phiền thật, ngày mưa toàn bám đầy đất bùn. Giản Hạnh lấy giấy trong ngăn kéo đưa cho cô ấy. Hứa Lộ thở dài rồi nói, thôi, tớ cũng không nhìn thấy mà lau. Lâm Hữu Lạc lập tức nói, để tôi làm. Để tôi lau giúp chị Lộ cho. Hứa Lộ liền quăng giấy vệ sinh vào cậu ta. Lâm Hữu Lạc cười tươi, không bận tâm, rồi hỏi, chị em Quốc Khánh này có kế hoạch gì không? Hứa Lộ đáp, ở nhà làm bài tập thôi. Chán thế, Lâm Hữu Lạc quay sang Giản Hạnh hỏi, còn cậu thì sao? Ngày Quốc Khánh năm trước, trường sẽ nghỉ, Giản Như sẽ đẩy xe bán hàng ra khu phố ăn vặt gần công viên. Lúc đó đông đúc người, sáng sớm 10 giờ Giản Như đã ra ngoài, nếu buôn bán tốt thì có khi đến tận 11 giờ đêm mới về. Những giờ phút một mình như vậy đối với Giản Hạnh rất quan trọng. Cô đáp, tớ cũng ở nhà, ôi, chán vậy, Lâm Hữu Lạc rầu rĩ, nằm sấp xuống bàn, liên tục thở dài chán nản rồi bỗng nhớ ra gì đó. Quay sang bảo Phương Trấn đứng sau. Ê, bên nhà cậu có phải mới mở một quán net không? Lên đó chơi mấy hôm nghỉ đi. Anh Từ nói rồi, máy không tốt. Lâm Hữu Lạc hờn dỗi. Cái gì? Từ Chính Thanh đã đi rồi. Cậu ta đi lúc nào? Vừa tuần trước thôi. Phương Trấn trả lời, hình như là có việc. Việc gì mà bỏ tôi ở lại không cho đi cùng? Lâm Hữu Lạc cố tình kêu lên với giọng đầy uất ức. Phương Trấn cười ngả ngớn, chắc là đi theo đuổi vợ rồi. Đang lau bàn, Giản Hạnh đột ngột dừng lại, vẫn cúi đầu nhưng cơ thể khẽ dựa về phía sau, muốn nghe rõ hơn cuộc trò chuyện tiếp theo. Nhưng vào lúc đó, Hứa Lộ bất ngờ hỏi, Giản Hạnh, Quốc Khánh cậu có định đến trường tự học không? Cổng trường trung học và khuôn viên đều mở vào cuối tuần và ngày lễ, miễn là có chìa khóa phòng học. Có thể đến trường tự học bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Giản Hạnh không phải là người quá chú trọng đến môi trường học tập. Cô lắc đầu trả lời. Tớ không đến đâu, xa quá, đi lại không tiện. Hứa Lộ đáp một tiếng. Ừ, rồi tiếp tục hỏi. Vậy ở nhà cậu có học giống ở trường không? Ý gì vậy? Giản Hạnh không hiểu lắm. Ý là mỗi sáng dậy lúc 6 giờ. Rồi học bài và làm bài tập giống như trên trường ấy. Điều này có vẻ khá phiền phức. Giản Hạnh cười nói, không đâu, ngày nghỉ tớ cũng ngủ nướng mà. À, đúng rồi, Hứa Lộ cũng hạ thấp người xuống bàn, vừa lật sách toán vừa than thở. Mới chỉ qua một tháng thôi mà đã thấy mệt quá. Sách học nửa chừng rồi. Thầy Từ nói cuối tháng 10 sẽ thi giữa kỳ. Không biết mình sẽ thi thế nào. Lo chết mất, không sao đâu, Giản Hạnh an ủi, cậu học tốt từ hồi cấp 2 mà, đừng lo quá. Hứa Lộ nghe xong, sắc mặt đột ngột cứng lại, vài giây sau, cô khẽ, ừ, một tiếng. Giản Hạnh đang cố gắng nghe xem Lâm Hữu Lạc nói gì, nhưng bất chợt không còn nghe tiếng nữa. Cô cúi đầu, chậm chậm lau những bụi trên bàn đã không còn nữa. Trong đầu lại nhớ đến câu nói của Phương Trấn vừa rồi. Cô khẽ mím môi, im lặng một lúc lâu. cuối cùng không nhịn được mà quay đầu lại. Ánh mắt cô nhìn lên đồng hồ phía trên bảng đen, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc sang chỗ Lâm Hữu Lạc. Nơi ấy bây giờ trống không? Không có ai. Giản Hạnh sững sờ một lúc, chưa kịp quay đầu lại. Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Hữu Lạc từ cửa sổ vang lên, nghe như vừa đi vừa nói. Cậu ta luôn nói rất nhiều, một mạch liến thoáng, tiếng nói càng lúc càng gần. Cho đến khi đến gần cửa sổ, Giản Hạnh nghe thấy giọng nói thở ơ của Từ Chính Thanh. Vậy thì đi, Lâm Hữu Lạc lập tức hét lên. Ôi ý, vậy thì gặp nhau ở giải phóng bích. Đừng quên nhé, 3 giờ chiều, Từ Chính Thanh trả lời. Biết rồi, Giản Hạnh ngồi đó, người vẫn hơi nghiêng. Cô quay nhẹ đầu, vừa vặn nhìn thấy ngoài cửa sổ. Cả người của Từ Chính Thanh vốn đã cao, giờ đây trong mắt cô càng trở nên xa vời, như thể không thể chạm tới. Hành lang, bóng dáng cao gầy của cậu thiếu niên thoáng qua trước mắt cô. Chỉ có mùi xà phòng nhẹ nhàng bay theo gió. Vào buổi tối trước Quốc Khánh, trong lớp học, rõ ràng đã có người không thể ngồi yên nữa. Vào buổi học tự học tối, thấy mọi người đều không còn tập trung, không khí học tập cũng không còn nồng nhiệt. Thầy từ trường Lâm liền bắt đầu trò chuyện với cả lớp. Mọi người bắt đầu nói chuyện ồn ào về những chuyến du lịch của mình. Rồi không lâu sau lại chuyển sang đề tài về các trường đại học ở thành phố lớn. Từ trường Lâm cười nói, tôi thấy có người muốn thi vào 3 tỉnh Đông Bắc, là muốn đến L, M Lab hay gì. Dưới lớp, mọi người cười ầm lên. Có người hỏi từ trường Lâm về trường đại học của ông. Từ trường Lâm cười nói, tôi học ở đây, các cậu quên rồi à? Chúng ta ở đây có một trường đại học sư phạm đấy. Đúng là trường đại học đó ở ngay Linh Thị, chỉ cách huyện Hòa chưa đến 40 cây số, nhưng vì gần quá, không có cảm giác ra ngoài học đại học nên chẳng ai muốn đi cả. Quả nhiên, có người nói, gần quá, chẳng có gì thú vị, muốn đi xa à, vậy thì bay lên trời đi. Từ trường Lâm nói xong mới nhận ra người nào đang trả lời. Ông quay lại nhìn và nói, ồ, cậu đấy. Tôi nhớ cậu đăng ký vào đại học hàng không đúng không? Rồi ông lại nói, sao tôi cảm thấy lớp các cậu có nhiều người thi vào ngành hàng không vậy? Từ trường Lâm nói, lớp các cậu chính là lớp mà bọn họ học hồi cấp 2. Lâm Hữu Lạc liền đáp, tất cả đều học theo anh từ cả đấy mà. Học theo nó, từ trường Lâm nói, nó muốn lên mặt trăng. Các cậu cũng đi theo à, không biết vì sao. Giấc mơ không gian của Từ Chính Thanh dường như ai cũng biết. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, mọi người lập tức có hứng thú. Thậm chí có người còn chế giễu những người trốn học đi xem tiểu thuyết trong giờ tự học. Còn Từ Chính Thanh thì lén xem sách ghi chép về không gian. Xem xong bị thầy bắt gặp, nhưng thầy không mắng, lại còn cho cậu lên bảng giới thiệu cho mọi người. Điều kỳ lạ là cậu ta còn thực sự lên đấy. Nói suốt nửa tiết, đúng là không thể tin được. Nhưng hôm đó cậu ấy thật sự rất đẹp trai. Không nói qua đâu, trước kia trong lớp chúng ta có 31 cô gái. Có 30 cô thích Từ Chính Thanh. Sau sự kiện đó, tất cả 31 cô đều thích cậu ấy. Lâm Dài vừa nói vừa cảm thán. Thật sự đấy, tớ tiếc thay cho các cậu. Bỏ lỡ cảnh tượng đó là hối tiếc cả đời luôn. Không, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Chưa thấy mặt thật chẳng ai tiếc nuối. Bây giờ biết cậu ấy rồi mới hiểu là mình đã bỏ lỡ. Đó mới chính là tiếc nuối lớn nhất đời. Đúng vậy, chưa từng thấy ánh sáng thì mãi không hiểu được bóng tối là gì. Mà có những người sinh ra đã có thể tỏa sáng. Chết thật, đừng nói nữa, khó chịu quá. Bạn một lời, tôi một câu, Giản Hạnh im lặng lắng nghe, cảm giác như ngoài cô ra, cả thế giới đều là những chứng nhân của sự thành công rực rỡ của Từ Chính Thanh. Chỉ có cô là kẻ nghe lén muộn màng, mặt trời không chiếu sáng được cô, và ánh sáng cũng sẽ không bao giờ chiếu đến cô. Thời gian trò chuyện trôi qua rất nhanh, Chớp mắt chuông tan học vang lên. Từ Trường Lâm chậm rãi đứng dậy, vừa thở dài vừa nói, để các em câu giờ, tôi mệt chết mất thôi. Cả lớp đồng thanh nói, thầy Từ vất vả rồi à. Từ Trường Lâm vẫy tay, mau mau về đi, chẳng mấy chốc lớp học đã vắng tanh. Giản Hạnh thường chờ mọi người đi gần hết mới đi, hôm nay cô không có tâm trạng ngồi lại trong lớp, liền vội vã hòa vào dòng người đang rời đi. Lúc đi qua mấy cửa hàng gần cổng trường, Tần Gia Minh không biết từ đâu chạy ra gọi cô. Giản Hạnh, Giản Hạnh nhìn về phía anh. Bên cạnh Tần Gia Minh là Ngô Đan. Lúc này, dù xung quanh đông đúc, Ngô Đan vẫn dám hút thuốc công khai. Thấy cô, anh ta còn vẫy tay chào. Giản Hạnh mỉm cười rồi hỏi Tần Gia Minh, có chuyện gì không? Tần Gia Minh nói, không có chuyện gì thì không thể tìm em à. Giản Hạnh liếc nhìn anh một cái, mặt không đổi sắc, vậy thì tạm biệt. Nói xong, cô quay người định đi. Tần Gia Minh vội vàng giữ lấy cánh tay cô. Đừng đừng đừng, em đi rồi tôi ở nhà Quốc Khánh phải quỳ lại đấy. Anh nói vậy, Giản Hạnh đại khái đã biết là chuyện gì rồi. Cô quay người, định hỏi thì đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt. Giản Hạnh hơi ngớ người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Chính Thanh bước ra từ cửa hàng. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, Giản Hạnh cũng rút tay khỏi tay Tần Gia Minh, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô. Bị Ngô Đan nhìn thấy liền bắt đầu trêu chọc. Ôi ôi ôi, sao còn lôi lôi kéo kéo thế này? Giản Hạnh bất giác cứng người lại. Lúc này, Từ Chính Thanh nghe thấy tiếng, nhìn qua một cái, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay đi. Chẳng hề quan tâm, với cậu mà nói, đúng là không có gì quan trọng. Giữa cô và cậu chỉ có một mối quan hệ bạn học bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Thậm chí còn không thể tính là bạn cùng lớp. Nếu không có gì bất ngờ, 3 năm nữa ra khỏi ngôi trường này, cả đời này, cô và cậu sẽ chẳng bao giờ có thêm bất kỳ sự liên quan nào nữa. Cô đang mơ mộng viển vông cái gì đây? Giản Hạnh cúi đầu xuống. Tần Gia Minh không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của cô, chỉ vừa lấy điện thoại ra vừa nói, Trần Yên Bạch nói có chuyện trên QQ tìm em, để lại tin nhắn cho tôi. Giản Hạnh hỏi, Quốc Khánh này cậu ấy có về không? Chẳng biết nữa, tôi có tư cách gì mà hỏi cô ấy chứ? Toàn là cô ấy giao việc cho tôi làm. Làm xong thì tâm trạng tốt lại khen tôi là con chó ngoan, tâm trạng xấu thì chẳng thèm để ý đến tôi. Tần Gia Minh vừa nói vừa cười mắng, thật sự bị cô ấy xoay như trong chóng rồi. Giản Hạnh mở QQ, biểu tượng con chim cánh cụt phía trên không ngừng nhấp nháy. Cô nhấn vào và ngay lập tức cửa sổ trò chuyện bật ra. 30 tháng 8 năm 2009 11, 9 giờ 54. Khói Yên Bạch, mẹ nó, đám ngốc trong ký túc xá. Chửi, 3 tháng 9 năm 2009 14. 23, 23. Khói Yên Bạch, chị ngủ cả một giấc tới giờ. Ngón cái, 26 tháng 9 năm 2009 17, 56, 03. Khói Yên Bạch, cưng ơi, gặp ở chỗ Vũ nhé. Hoa Hồng, còn một số tin nhắn khác, chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Giản Hạnh xem qua một lượt, trả lời lại một cái, được. Cô không có ai khác trên QQ. Trả lời xong tin nhắn, cô tắt ra rồi đưa điện thoại lại cho Tần Gia Minh. Tần Gia Minh vốn không hay hỏi chuyện giữa cô và Trần Yên Bạch, cầm điện thoại rồi chỉ hỏi qua vài câu về kế hoạch trong dịp Quốc Khánh, rồi nói, vậy thì đi đường cẩn thận nhé. Giản Hạnh đáp lại, ừ, tôi biết rồi. Cô quay người, ánh mắt liếc qua bên cạnh, nhìn thấy Ngô Đan thấy cô sắp rời đi, liền giơ tay vẫy vẫy, hét lên, chào em nhé, em gái. Giản Hạnh nhân cơ hội này nhìn về bên kia. Ban đầu, Từ Chính Thanh đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy tiếng của Ngô Đan, dường như định ngẩng đầu lên. Giản Hạnh khẽ mím môi, chuẩn bị mỉm cười, nhưng Từ Chính Thanh lại đột nhiên đưa điện thoại lên tai. Có lẽ vì bên ngoài hơi ồn, Từ Chính Thanh quay người bước vào trong cửa hàng. Trong khoảnh khắc cậu cúi đầu, Giản Hạnh nhìn thấy khóe môi cậu thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ. Câu nói của Phương Trấn bên tai vang lên đúng lúc, nụ cười trên khóe môi Giản Hạnh cuối cùng cũng không nở ra. Cách chương.